Đỗ Thập Nương. Về đời vạn lịch nhà Minh, Nhật Bản khởi binh xâm lấn Triều Tiên. Quốc vương Triều Tiên dâng biểu cáo cấp, Trung Quốc phải ra binh cứu ứng. Vì thời đó binh lương thiếu hụt, nên triều đình Trung Quốc ra một định lệ: hễ ai muốn vào học trường quốc tử giám phải nộp tiền bổ sung vào quỹ quân lương. Học trò theo trường quốc tử giám cũng khá đông, trong số đó có người họ Lý tên Giáp, tự tu tiên, quê ở Phú Thiệu Hưng, tỉnh Triết Giang, là con của Lý Bồ Chính. Có ba người con trai, nhưng Giáp là lớn nhất. Từ thuở nhỏ vẫn theo học ở trường tưởng mà vẫn chưa đậu. Nay theo lệ nộp tiền, lại rủ thêm người bạn cùng làng tên là Liễu Ngộ Xuân tùng học nơi quốc tử giám. Đôi bạn ở nơi đế đô lại kết liên với một danh kỹ, họ Đỗ tên Ti, đứng hàng thứ 10 trong kỹ viện, mọi người gọi là Đỗ Thập Nương. Đỗ Thập Nương tuy tuổi 19 mà cặp má đào phơi phới hương xuân, đã làm tan nát cửa nhà không biết bao nhiêu vương tôn công tử nơi chốn đế đô. Lý Giáp cũng là tay phong lưu công tử, mặt mũi khôi ngô, tác phong nho nhã, ra mặt con nhà thế việc đoan trang. Từ khi vàng đá gặp nhau, hai bên trao tình ân ái, càng ngày mối tình của chàng thư sinh với nàng ca kỹ càng thấm đượm sâu xa. Mà con người lúc đã yêu nhau thì ai còn có thể sống mãi trong cảnh hỗn độn như thế được. Nàng Thập Nương bắt đầu chán với cuộc sống nơi kỹ viện, muốn trở lại cuộc sống thanh bạch của ngày nào. Hơn nữa Lý Giáp là người trung thực, đáng mặt trượng phu, có thể sống gửi nạt, thác gửi xương được. Một hôm, Đỗ Thập Nương đem ý của mình tỏ với Lý Giáp biết. Lý Giáp tuy trong lòng cũng muốn vớt cái đóa hoa tươi sớm rơi giữa dòng nước, nhưng ngại vì thung đường chẳng khứng, còn chần chừ chưa quyết. Mặc dù như thế nhưng tình ân ái vẫn đậm đà. Bà chủ kỹ viện thấy mối tình của cặp tình nhân ấy càng ngày càng khăng khít. Ban đầu Lý Giáp tiền bạc còn nhiều, bà ta còn tiếp đón rất nồng hậu. Nhưng sao coi Lý Giáp chỉ còn bàn tay trắng, mụ liền trở mặt. Vả lại mụ nghe Lý Bồ Chính ở nhà hay tin con du đảng, không thèm gửi tiền nữa. Từ đó mụ ta ra mặt khinh khi, không còn giữ chút gì lễ độ. Vì mối tình chân thật, Đỗ Thập Nương khác hẳn. Thấy Lý Giáp hết tiền trong lòng bức rứt, nhất là thấy mụ chủ cứ hất hủi chàng ta, nên lòng chàng không nỡ. Một hôm mụ chủ nói với Đỗ Thập Nương: nhà này là chỗ rước khách, hễ kẻ nào có tiền thì được trọng đãi, kẻ nào không có tiền thì đừng có léo hánh tới nơi này. Nếu cứ chiều chuộng mãi thì cái bọn túi rỗng kia, cả nhà này phải chết đói hay sao? Cố nhẫn nhục, Đỗ Thập Nương nói: trước kia công tử đâu phải là kẻ túi rỗng đến nơi đây. Mụ chủ cười xòa rồi nói: trước kia ta cũng không bạc đãi nó, vì nơi đây nuôi con em là để rước khách lấy tiền, chứ đâu phải để thương yêu nhau bằng cái lối chung thủy ấy. Nếu mày thấy nó quả thật yêu mày thì mày bảo nó đem tiền đánh chuột mày ra, để tao lấy tiền tao đưa, tao mua đứa khác cho kỹ viện. Đỗ Thập Nương thấy mụ chủ mở lời như vậy thì trong lòng mừng rỡ, mới hỏi lại: quý bà bằng lòng như thế hay sao? Hay bà thấy Lý Giáp hết tiền nên đặt điều đuổi khéo? Mụ chủ mỉm môi đáp: ta chưa bao giờ nói sai lời với ai. Đỗ Thập Nương chưa tin mới hỏi thêm: thấy bà định giá bao nhiêu? Người khác thì phải đủ ngàn vàng, nhưng đối với Lý Giáp nó nghèo khổ, ta chỉ lấy 300 lạng. Nội trong 3 ngày nếu có đủ số ấy thì tốt, bằng không mà còn lân la đến đây thì đừng trách ta có ở ác. Thập Nương suy nghĩ một lúc rồi nói: bắt một người không tiền phải có 300 lượng vàng trong 3 ngày thì e gấp quá, xin bà hạn cho 10 hôm. Mụ chủ biết Lý Giáp lúc này không đào đâu ra được tiền nữa, nên làm ra mặt dễ dãi rồi nói: được, ta cho một thời hạn 10 ngày. Đỗ Thập Nương trong lòng vẫn e ngại nên hỏi tiếp: nếu trong 10 ngày người ta có đủ số tiền mà bà không y lời hứa thì sao? Mụ chủ đôi mắt tròn xoe tỏ ý bất bình. Nếu ta nói sai, ta sẽ là một con thú vật. Đêm ấy Lý Giáp đến, Đỗ Thập Nương nói tỉ tê với chàng. Lý Giáp mới buồn bã phân trần: tôi có ý ấy đã lâu, ngặt vì tay trắng, không kiếm đâu ra tiền thì biết làm sao. Đỗ Thập Nương nói: chàng nên tìm vay mượn nơi bạn bè thân thích, chúng ta sẽ cùng nhau chung sống suốt đời, thoát khỏi cái cảnh cá chậu chim lòng này. Thiếp xin nguyện làm thân trâu ngựa để báo đền ơn ấy. Lý Giáp phàn nàn: bạn bè thân thích hiện nay thấy tôi tới lui nơi kỷ viện nên đều lánh mặt, khó mà mượn được tiền. Chỉ có cách là ngày mai tôi giả vờ mượn đỡ một ít tiền hồi hương, mai ra có được ít nhiều. Hôm sau, Lý Giáp đến các bạn học cáo biệt và hỏi mượn một ít bạc tiền để làm lộ phí về quê. Các bạn đều một mực từ chối, không ai cho mượn. Lý Giáp chạy luôn 3 ngày như vậy mà không tìm đâu ra một đồng xu. Xấu hổ quá, không dám đến kỷ viện nữa, mới lén qua ngủ nhờ nơi nhà người bạn học cùng làng là Liễu Ngộ Xuân. Liễu Ngộ Xuân thấy mặt bạn đau đau và có nét buồn buồn, bèn hỏi thăm duyên cớ. Lý Giáp mới đem câu chuyện Đỗ Thập Nương đầu đuôi kể lại. Liễu Ngộ Xuân mới nói: chưa hẳn là nàng Thập Nương đã thật giả yêu anh, nàng là một danh ca đệ nhất của kỷ viện. Tôi e mụ chủ chỉ tìm cách để gạt gẫm anh mà thôi, chứ lý nào mụ ấy lại chịu buông cái con bò sữa đó ra. Lý Giáp nói: không, nàng quả thật tình là đã yêu tôi, và nói mụ chủ hứa chắc là như vậy. Liễu Ngộ Xuân trầm lặng một lúc rồi nói: mà dầu nàng có yêu anh thật, dù mụ chủ có thật tình như thế, thì bây giờ anh kiếm đâu ra được tiền? Bè bạn hiện giờ anh hỏi vay 3 lạng vàng còn không có, huống chi mà nói đến 300 lạng. Thôi, anh nên chia tay với nàng ấy là hơn. Lý Giáp thở ra rồi đáp: phải, anh nói rất có lý. Tuy buộc miệng nói thế, nhưng trong lòng thì như bảo Lý Giáp không ăn uống gì được, qua 6 ngày liền mà vẫn không hỏi được ai một đồng xu nhỏ. Thập Nương mấy ngày không thấy Lý Sinh đến, trong lòng buồn bực, chẳng biết công việc ra sao, bèn cho người tiểu bọc đi tìm. Người tiểu bọc gặp Lý Giáp đang thơ thẩn trên đường, liền kể lại nỗi lòng nhớ nhung của Đỗ Thập Nương đang ngóng đợi. Vì xấu hổ, Lý Giáp không dám trở lại kỷ viện, nay có tin nàng Thập Nương mong đợi, bất giác chàng liều lĩnh theo chân tên tiểu bọc. Khi thấy mặt Thập Nương, Lý Giáp cúi đầu e thẹn, đôi dòng nước mắt rơm rớm, không nói năng gì cả. Thập Nương biết ngay Lý Giáp vì không tìm được tiền nên xấu hổ không dám đến, bèn làm ra vẻ ân cần rồi hỏi: việc ấy không nên thố lộ đến tai mụ chủ, đêm nay công tử cứ ở lại đây, thiếp có việc cần bàn luận. Nói xong, Thập Nương đi sửa soạn cơm nước rượu thịt để đãi đàn. Lý Giáp buồn bã uống đến say vùi, rồi vào phòng mà nằm nghỉ. Khi chàng thức dậy, Thập Nương đã đứng bên màn rồi nói: trong chiếc nệm của thiếp nằm có hơn 150 lượng vàng vụn. Bây giờ trời đã mờ sáng, vậy chàng cứ mang số vàng ấy lo thêm cho đủ số, xin chàng lưu tâm cố gắng, đừng để lỡ việc. Nói xong, Thập Nương lại sai người tiểu bọc cuốn nệm mang theo. Lý Sinh đến lại nhà của Liễu Ngộ Xuân. Về đến nhà, Lý Giáp xé đệm ra, đem cân số vàng quả đúng y là 150 lượng. Liễu Ngộ Xuân thấy vậy mới nói: người con gái này thật hiếm có, một tấm chân tình đáng cho anh quý mến. Lý Giáp hỏi: thế thì anh liệu cách nào giúp cho tôi để tác thành việc này được chăng? Liễu Ngộ Xuân gật đầu, và 2 ngày sau, chàng ta tìm đến bạn bè hỏi mượn được số vàng giao cho Lý Giáp rồi bảo: tôi đi vận động việc này thật là vì tấm lòng của Thập Nương, chứ không phải là vì anh. Lý Giáp mặt mày hớn hở, cảm tạ tấm thịnh tình của bạn rồi mang đủ 300 lượng vàng đến kỷ viện. Thấy Lý Giáp đem vàng đến, Thập Nương mừng rỡ, hỏi ra mới biết Liễu Ngộ Xuân đã giúp đỡ. Nàng chắp hai tay lên trán rồi nói: chúng ta mà đạt được nguyện vọng, một phần lớn cũng nhờ ở tấm tình hiếm có của Liễu Sinh. Hôm nay chàng đã có tiền rồi, thân thiếp như con én sổ lòng, bay bổng lên tầng mây diễm ảo để tìm một định hướng của đời mình. Hai người còn đang ríu rít ngợi khen tấm tình của bạn Liễu Ngộ Xuân thì mụ chủ đã xô cửa bước vào. Nhìn thấy cặp uyên ương, mụ chủ mới hỏi: Sao, hôm nay đã đúng 10 ngày, hẳn Lý Sinh có mang tiền theo đó chứ? Lý Giáp vội vã trao túi vàng cho mụ chủ trước mặt thập nương. Mụ chủ vì lâu nay tưởng Lý Giáp không tìm đâu ra được tiền, nay thấy Lý Giáp lại đem số tiền trao đổi hẳn hồi. Mụ ta sửng sốt, nhưng vì đã lỡ hứa không biết nói sao, đành cứng cổ, tiếc cái con chim Hoàng Anh thoát ra khỏi lòng sắt. Thập nương nói, tôi ở nhà bà lâu nay, vàng bạc bà đã nhờ tôi mà thu vô khá nhiều. Nay bà lại cho tôi được giải thoát, thì công ơn tôi như thế là bà đã trả. Từ nay xin chúc bà làm ăn phát đạt. Nói xong, cặp tình nhân dắt nhau ra đi. Thập nương nói nhỏ với Lý Sinh, chị em hàng viện thường ngày đi lại với tôi, mối tình rất thiết tha. Chị em đã góp nhau một số tiền lộ phí để tiễn chân tôi. Vậy trước khi đi, chúng ta nên đến cảm ơn và giả biệt họ. Hai vợ chồng dắt nhau vào kỷ viện. Giữa lúc ấy, các bạn của thập nương là Tạ Nguyệt Lãng, Từ Tố Tố đang ngồi trong đợi. Thấy thập nương đến, hai bạn nhảy đến ôm thập nương vào lòng, lấy lại quần áo và đồ trang sức của mình đem biếu cho thập nương. Tạ Nguyệt Lãng mới nói, nay chị thập nương đã bỏ chúng ta theo chồng, đường xa ngàn dặm, vậy chúng ta phải sửa sẵn hành lý để tiễn nhau, gọi là một chút tri kỷ của kiếp phấn son. Mọi người đều hân hoan. Đêm ấy, Lý Giáp và thập nương nghỉ tại phòng của Tạ Nguyệt Lãng. Hai ta dẫn dắt nhau trở về, chẳng thấy có gì là bất, chàng thấy có gì bất tiện chăng? Lý Giáp đáp, cha tôi lâu nay nghe tin tôi hoang đàng nơi chốn lầu xanh, nên đem lòng giận dữ. Nếu nay mà tôi lại dắt nàng Ca Kỷ trở về, e sẽ lụy đến nàng. Thập nương nói, tình cha con là trọng, không thể làm mất lòng. Vậy thì chúng ta hãy đến Hàng Châu, tạm trú ở đó. Chàng về nhà trước cầu cứu với thân bằng cố hữu, đến khuyên dụ cha già. Nếu cha già chấp thuận, thì lúc đó em sẽ về ở với anh cũng không muộn. Lý Giáp khen phải. Hôm sau hai người dậy sớm, đến nhà của Liễu Ngộ Xuân để sắp sửa hành trang rồi chào tiễn biệt. Thập nương nói, vợ chồng tôi ngày nay mà có được sắc cầm hòa hợp, thật là nhờ ở tấm lòng của ngài. Ngộ Xuân lễ phép nói, cô nương là người chung tình có một, chẳng vì nghèo ngặt mà đổi lòng, thật là một kẻ đáng noi gương tốt chốn hồng lâu. Một chút ít tiền của tôi giúp đỡ đâu có gì gọi là quý giá. Chưa cạn lời, trước hiên kiệu ngựa thuê đã dục lên đường, hai vợ chồng phải chia tay cùng Liễu Ngộ Xuân. Ra đến cổng, thập nương khiến người đưa tin cho Tạ Nguyệt Lãng và Từ Tố Tố hay đã giờ xuất hành. Hai người này ra đến vài dặm đường để đưa đón. Nguyệt Lãng nói, nay chị thập nương, chị đã lấy chồng, đối với chúng tôi thế là từ nay quan sang cách trở, không thể nào tâm tình với nhau được như xưa. Vậy chúng tôi dâng chút lễ mọn để chúc đôi tân hôn giữ mãi mối tình nồng thắm. Nói xong, gọi người khiêng ra một cái rương thật lớn, phong khóa kiên cố, chẳng hiểu bên trong đựng những thứ gì. Thập nương không từ chối, cũng không cần mở ra xem, cảm tạ mọi người rồi lên kiệu khởi hành. Lý Giáp cùng thập nương đi đến Lộ Hà thì gặp được chuyến sai thuyền trở lại qua Châu. Hai người xuống thuyền đi và đỡ vất vả. Lý Sinh buồn rầu lo cho số tiền lộ phí của mình bị thiếu hụt. Thập nương mới nói, xin chàng chớ lo, chị em ở kỷ viện đã tặng cho chúng ta chiếc rương ấy, chắc không phải là những vật không quý giá. Nói xong, thập nương rút khóa mở ra một ngăn kéo, thấy có vô số vàng bạc vụn. Lại có ngăn khác đựng gì thì thập nương hình như không cần biết đến. Nàng mới nói, tặng vật của chị em kỷ viện chẳng những giúp ta đủ tiền lộ phí, mà có thể giúp ta ngao du khắp miền trong một thời gian lâu. Đêm ấy, thuyền tới Hoa Châu, đậu nơi cửa sông. Trên trời trăng vằng vặc, gió thổi rạc rào, các gợn sóng lăn tăn như những chiếc váy vàng rung động. Trước cảnh vật nên thơ ấy, thập nương thấy hào hứng vô cùng, nói với Lý Giáp, hai người đối diện nhau nâng chén. Lý Giáp nói, đã lâu anh vắng nghe giọng oanh réo rắc của em, Tiện đây em hát lên vài khúc để nhớ lại những đêm tình tự xa xưa. Thập nương chiều chồng cất giọng thanh tao, hát lên réo rắt, âm thanh vang trong cảnh tĩnh mịch u huyền, trông như những giọt sương thánh thót. Gần đó có chiếc thuyền buồm của một thanh niên họ Tôn tên Phúc. Chàng này người quận Tân An, chuyên nghề buôn muối, là một phú thương giàu có, nổi tiếng khắp vùng. Thoạt nghe tiếng hát véo von, chàng ta nhìn ra cảnh vật mông lung, lòng đắm chìm theo nhạc điệu. Tiếng hát đêm trăng quả là một mãnh lực hảo huyền. Tôn Phúc không thể chịu nổi nữa, bèn sai đầy tớ xem thuyền ai hát như thế. Bọn đầy tớ bỏ thuyền con ra bơi lội một hồi rồi trở về báo lại: thuyền ấy là thuyền của Lý công tử, còn người ca hát là ai thì không rõ. Tôn nghĩ thầm, giọng hát này không phải là kẻ khuê môn, hẳn là một nàng ca kỹ, vậy ta phải tìm cách gặp mặt mới được. Đêm ấy Tôn nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được, giọng hát cứ nhặt khoang, cứ reo réo vào lòng. Đến sáng trời bỗng nổi mưa, tuyết rơi lả tả, bao nhiêu thuyền bè buộc vào phải tập trung ở một bến để tìm chỗ ẩn núp. Lợi dụng cơ hội ấy, Tôn Phúc cho thuyền mình ghé sát thuyền của Lý Giáp, rồi tìm cách lân la chuyện vãn. Nhưng Lý Giáp ở mãi trong khoang thuyền cùng với tình nhân say sưa men rượu, không ra ngoài. Tôn Phúc đứng mãi đầu thuyền chờ đợi, lâu lắm chàng mới thấy bóng một thiếu nữ vẻ đẹp chim sa cá lặn, đứng chải đầu bên thuyền của Lý Giáp. Hình bóng lồng trên mặt sông, thôi đúng quả là nữ ca kỹ đây rồi. Lòng Tôn Phúc bỗng nổi sóng tương tư, nhưng biết làm sao được, dụ được Lý Giáp qua thuyền mình để mà trò chuyện. Ngẫm nghĩ hồi lâu, chàng sanh ra một kế để dụ Lý Giáp. Chàng mới ngâm nhỏ hai câu thơ: tuyết mãn sơn trung cao sĩ ngọa, nguyệt minh lâm hạ mỹ nhân lai. Nghĩa là tuyết phủ núi ngàn cao sĩ ngự, trăng sôi rừng thẳm mỹ nhân về, mỹ nhân về. Quả nhiên Lý Giáp nghe ngâm hai câu thơ ấy liền ra khỏi thuyền để xem người nào. Tôn Phúc được dịp vội vàng thi lễ, rồi làm quen với Lý Giáp, mời qua thuyền mình. Lý Giáp thật tình đâu hiểu những lời đường mật cám dỗ của Tôn Phúc, do đó chẳng mấy chốc hai người trở nên thân mật với nhau. Tôn Phúc lại khiến đầy tớ bày tiệc rượu trong thuyền để hai người đối ẩm. Thừa lúc vắng người, Tôn Phúc mới hỏi nhỏ Lý Giáp: người nào mà ca hát trong thuyền của đại huynh thế? Lý Giáp thật tình đem câu chuyện mình và nàng ca kỹ yêu đương nhau, nhưng vì cha già nghiêm khắc không dám đường đột đem nhau về, phải cho thuyền đậu nơi đây để tôi về trước thương lượng đã. Tôn Phúc rõ được ngọn ngành thì cười híp mắt nói: đại huynh tính như thế thì sai rồi. Quyền cha già là quyền tuyệt đối, mà tình cha già cũng là tình thiêng liêng. Nếu đại huynh làm như thế, e bá phụ sẽ giận dữ thì nguyên. Phải chăng nàng ca kỹ xưa nay mấy ai mà chân thành với nghĩa đá vàng đâu, chẳng qua thấy đại huynh say mê nên giả vờ để gạt đại huynh đó thôi. Một thời gian đại huynh sẽ thấy tình nghĩa không bền, thói đời ngựa quen đường cũ, chi bằng trả nàng ấy lại với đời son phấn, cho trọn tình nghĩa với cha già. Lý Giáp trong lòng đang lo lắng, nghe Tôn Phúc nói như vậy thì ngồi thừ ra, không biết phải trả lời làm sao. Thấy mình đã chinh phục được, Tôn Phúc bồi thêm một lời: tôi với đại huynh tuy mới quen mà thân, cảm hoàn cảnh của đại huynh tôi mới nói như vậy. Bây giờ tôi có một ý nữa, chẳng biết đại huynh nghĩ như thế nào. Lý Giáp nói: được, xin cứ nói. Tôn Phúc làm ra vẻ dè dặt: đại huynh trôi nổi hơn một năm trời, tôn đường giận dữ cho đại huynh là kẻ đắm sắc say qua, chẳng kể đến phần nghiêm huấn. Bây giờ nếu đại huynh trở về mà hai tay trắng thì làm sao nghiêm đường không nghĩ khác, chi bằng sẵn tôi đây là người giàu có, tôi có thể giúp cho đại huynh được. tôi sẽ đưa cho đại huynh 100 lượng vàng. Đại huynh đem về nhà, Nghiêm Đường trông thấy sẽ không còn nghi là đại huynh lâu nay đi chơi bời nữa. Còn nàng thập nương, đại huynh cứ giao cho tôi giữ giùm, chừng nào Nghiêm Đường cho phép tôi sẽ đưa nàng qua. Lý Giáp nghe nói rụng rời, phần sợ cha già trách mắng, phần sợ công việc bất thành, chàng ta mới sùi sụp rồi nói: lời tôn huynh nói rất phải, ngặt vì nàng thập nương cùng tôi đã nặng tình, không nỡ xa nhau, vậy xin để tôi về bàn lại đã. Tôn Phúc ân cần rồi dặn: đại huynh phải dùm lời nhỏ nhẹ mà khuyên nhủ nàng, nếu quả thật nàng yêu đại huynh thì tất nàng phải tránh cho đại huynh những nỗi khổ tâm. Hai người uống thêm chén rượu mới chia tay nhau. Về đến thuyền, Lý Giáp thấy thập nương đang thẫn thờ ngồi đợi. Chàng vừa bước vào thì nàng đã vồn vã hỏi: chàng đi chơi đâu mà để em mong đợi hoài thế? Lý Giáp mặt giàu giàu không đáp. Thập nương lại nói: hôm nay chàng đi chơi gặp điều gì mà buồn bã như thế kia? Lý Giáp buông tiếng thở dài. Thập nương cứ lần hỏi đôi ba phen mà Lý Giáp mới đem chuyện gặp Tôn Phúc kể lại một hồi. Thập nương kinh hoàng, nước mắt dầm về nghẹn ngào không nói được nữa. Dây lâu mới hỏi: chẳng hay chàng có bằng lòng nghe theo lời của Tôn Phúc chăng? Lý Giáp nói ngớ ngẩn: tình chúng ta nặng tợ Thái Sơn, nhưng biết làm sao mà phai lạc được. Tuy nhiên nếu không nghe lời Tôn Phúc thì ắt sẽ mang họa vào thân, xa tình cốt nhục. Thập nương chết điếng, ngồi lặng một lúc lâu rồi hỏi: chẳng hay chàng đã nhận 100 lạng vàng của Tôn Phúc chưa? Lý Giáp đáp: chưa, tôi còn hẹn trở về hỏi ý kiến của nàng đã. Như tiếng sét đánh vào tai, dòng nước mắt của thập nương ngừng chảy. Nỗi đau đớn đã làm cho nàng như điên dại, nàng mới nói: người ấy vì chàng đã bày kế ấy thật đáng, thật đáng mặt trượng phu. Vậy chàng cứ lấy 100 lạng vàng để về sống yên vui với mái gia đình đi, còn thân thiếp thì thiếp sẽ liệu. Sáng hôm sau, tiếng gà vừa eo ốc, trời tan tảng trong sương mờ, thập nương trang điểm cực kỳ lộng lẫy. Nhìn thấy vẻ mặt của Lý Giáp vui vui, thập nương đứt từng khúc ruột. Lý Giáp thân hành đến thuyền của Tôn Phúc để nhận tiền. Tôn Phúc mới nói: đưa tiền là điều rất dễ, nhưng phải có một vài món đồ gì của thập nương đem đến để làm tin. Lý Giáp về nói lại, thập nương chỉ cái chiếc rương lớn rồi nói: hãy đem của ấy theo tôi. Khi thấy người Lý Giáp đã nhận đủ số vàng, thập nương ngồi tựa mũi thuyền, lấy tay vẫy Tôn Phúc rồi báo: hãy đưa cái chiếc rương lại đây, trong đó còn có giấy tờ của Lý Giáp, tôi cần phải trả lại hết. Tôn Phúc ngỡ thiệt, trong lòng sung sướng vô hồi, sai đầy tớ khiêng cái rương của nàng đem trả lại. Thập nương mở rương ra, bên trong có rất nhiều ngăn nhỏ đầy những ngọc ngà châu báu cùng vàng bạc vô số. Mọi người đều hoa mắt trước số tiền của và bảo vật ấy. Thập nương không nói gì cả, lặng lẽ hốt từng nắm vàng bạc châu báu quăng hết xuống dòng sông. Mọi người trông thấy thất kinh, đứng trân trân như pho tượng gỗ. Khi đã ném hết vàng bạc ngọc ngà xuống sông, thập nương quay lại mắng vào mặt Tôn Phúc: ta cùng Lý Lan nếm bao nhiêu cay đắng, nay mới được sum họp cùng nhau, như vậy mà mi nở đem lòng dèm xỉm, mang ý gian dâm, cắt đứt dây ân ái của ta. Ta chết xuống tuyền đài, ta sẽ nguyện cáo với thần minh trừng phạt mi cho đáng tội. Mắng xong, thập nương quay lại nói với Lý Giáp: lòng thiếp quyết lòng trọn nghĩa, lòng chàng một chút đổi thay, nay thiếp không còn sống trên đời này cũng chẳng có ích gì. Vậy chàng cứ lấy 100 lượng vàng của kẻ phản phúc kia mà sinh sống. Trong rương của thiếp biết bao là bạc tiền, nhưng vì mắt chàng không trông thấy nên không được hưởng. Nói xong, thập nương thừa lúc mọi người bất ý, nàng nhảy xuống dòng sông tự vận: than ôi, vóc ngọc da ngà, một kiếp hoa hết nợ. Mọi người trên thuyền hay tin, trèo đến đó cả khúc sông, nhưng xác nàng thập nương không còn thấy đâu nữa, chỉ thấy sóng nước chập trùng dưới bầu trời mưa lạnh toát. Tôn Phúc và Lý Giáp lúc này quá sợ sệt, cùng nhau nhổ neo, mỗi người trốn mỗi ngã. Lý Giáp đêm nằm trong thuyền, trông thấy bao vàng của Tôn Phúc như hàng ngàn mũi tên đâm vào dạ, vừa hổ thẹn vừa thấy hối hận. Ít ngày sau mang bệnh điên, suốt đời không khỏi. Còn Tôn Phúc, từ ngày hôm đó, đêm nào cũng nằm mơ thấy nàng thập nương rủ tóc đứng nơi đầu giường mắng nhiếc, đòi phải đền mạng. Vì quá kinh khủng, chẳng bao lâu Tôn Phúc mang bệnh mà chết. Một hôm Liễu Ngộ Xuân, Mãn Trường ghé về thăm quê, đi ngang qua khúc sông, múc nước rửa mặt, bỗng làm rơi chiếc thau đồng xuống sông. Chàng vội vã mướn mấy người chài lưới tìm vớt, vớt không được chiếc thau đồng, nhưng họ lại vớt được một chiếc hộp ở dưới lòng sông, đem đưa cho Liễu Ngộ Xuân. Liễu Ngộ Xuân cho là điềm lạ, chưa hiểu ra sao, thì đêm ấy nằm mộng thấy nàng thập nương hiện đến rồi nói: "Nhớ ơn của ân nhân trước kia đã có ý giúp đỡ tôi tác thành duyên thắm, nay tuy giữ đường đứt gánh, song không quên được nghĩa xưa. Vậy tôi gửi lại ân nhân cái viên ngọc ấy, gọi là đáp chút tâm tình. Từ nay xin vĩnh biệt, không bao giờ mình gặp nhau nữa." Ngộ Xuân giật mình thức dậy, than thở vài lời, hỏi ra mới biết nàng thập nương đã tự tiết trên mặt sông này. Đau lòng cho một kiếp tài qua bạc số, Ngộ Xuân sắm lễ Phật ở ngay đầu thuyền để tạ lòng chiếu cố. Sóng nước rập rền, hồn oan nữ giật giờ đêm đêm với sông nước Trường Giang.